Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 420, người có tốt hơn tu luyện công pháp. Trần Kỳ bế quan cũng không phải là hoàn toàn không tiếp xúc ngoại giới tin tức. Thân là tài quyết cục cục trưởng và tài quyết học viện viện trưởng hắn, mặc dù không cần xử lý cụ thể sự vụ, nhưng rất nhiều mặt hướng tâm vấn đề vẫn còn cần hắn làm quyết sách. Nhãn xem cùng với chính mình gần đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện, Ngao Đỉnh Thiên lại vào lúc này tìm phiền toái cho mình. Trần Kỳ tâm tình là thật không tốt. Theo lý mà nói, Ngao Đỉnh Thiên giải quyết hết xâm phạm hắn siêu năng lực tội phạm là hoàn toàn hợp lý, cũng hợp phía trước hiệp định sự tình. Có thể mấu chốt của vấn đề điểm có hai cái. Một cái chính là Ngao Đỉnh Thiên tự ý tiết lộ thân hình của mình ở thành Trường An bầu trời nghênh ngang bay tới bay lui, làm cho toàn thế giới đều xác định hắn này Hoa Hạ Thần Long là chân thực tồn tại. Cái thứ hai chính là Ngao Đỉnh Thiên ăn người rồi. So với việc vấn đề thứ nhất, làm cho Trần Kỳ tâm tình chân chính không tốt vẫn là cái thứ hai. Có một số việc là không thể mở đầu, đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói ra, hắn hoàn toàn có thực lực dùng sét đánh hoặc là cái khác phương thức công kích để giải quyết những cái này siêu năng lực tội phạm. Nhưng hắn lại lựa chọn dùng ăn thịt người phương thức. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Tiến hóa động vật cũng là động vật, tuy là bọn họ trí lực trình độ, bao quát tri thức dự trữ trình độ đều không thua kém nhân loại bình thường, nhưng bọn họ vẫn là động vật. Nếu như trong bọn họ lòng dã tính bị phóng thích ra ngoài, cái kia một ngày nào đó sẽ vô pháp thu hồi. Nghe được đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói, Trần Kỳ nghiêm túc gật đầu. Ngao Đỉnh Thiên là không nên ăn thịt người. Không chỉ là ăn thịt người loại này hành vi là văn minh xã hội không thể nào tiếp thu được hành vi, cũng bởi vì Ngao Đỉnh Thiên là Hoa Hạ Thần Long. Ở Trần Kỳ trong lòng, Ngao Đỉnh Thiên vận mệnh sẽ không còn là kiếp trước cái kia. Có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn liền sẽ không xuất hiện Hoa Hạ Thần Long. Ngao Đỉnh Thiên đời này vận mệnh chắc là thời khắc chuẩn bị vì Hoa Hạ chiến đấu hộ quốc Thần Long. Một cái ăn thịt người Long, không thể được gọi là Thần Long, cũng không phải được hưởng hộ quốc danh xưng. Trọng yếu hơn chính là, nếu như Ngao Đỉnh Thiên ăn thịt người thành tính, vậy hắn đời này cũng không thể tấn thăng làm SSS cấp. Hắn có thể đủ từ xà tiến hóa thành Long là bởi vì hắn vận khí phá vỡ thiên, hấp thu Hoa Hạ người liên quan tới Thần Long tín ngưỡng chi lực. Mà khi hắn bắt đầu ăn thịt người, ăn Hoa Hạ người thời điểm, vậy hắn tựu không khả năng hấp thu nữa đến những cái này tín ngưỡng chi lực. Thực lực tự nhiên cũng tựu không khả năng tiến bộ. Có SSS cấp thiên phú là không sai. Có thể Thần Long loại sinh vật này thiên phú ở gặp may mắn, đồng thời đối với thực lực tấn chức tư nguyên nhu cầu cũng trở nên cực kỳ khổng lồ. Bởi vì Thần Long thọ mệnh hơi bị dài, nếu như không có Hoa Hạ nhân tín ngưỡng chi lực, chỉ dựa vật Thần Long hấp thu linh thạch hoặc là tiến hóa động vật thịt, muốn tấn thăng đến SSS cấp cần gần trăm năm. Cái này cùng nhân loại tu luyện giả muốn đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện cũng cần trăm năm trở lên giống nhau. Có thể Trần Kỳ nhưng có thể có hàng ngàn hàng vạn. Thậm chí dường như kiếp trước một khắc cuối cùng, toàn thế giới gần một tỷ người cho hắn linh lực tặng lại, mới có thể ở nửa phút đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ không chờ được 100 năm làm cho Ngao Đỉnh Thiên đột phá đến SSS cấp. Hoa Hạ người cũng không chờ được, nhân loại cũng không chờ được. Ta cũng cho rằng như thế, cho nên ta hiện tại đi tìm hắn nói chuyện. Trần Kỳ nhất định là muốn cùng Ngao Đỉnh Thiên nói một chút. Bởi vì từ Ngao Đỉnh Thiên chân chính hiện thân bắt đầu, sẽ có vô số tín ngưỡng chi lực bị Ngao Đỉnh Thiên hấp thu. loại lực lượng này là nhân loại không biết lĩnh vực. Dù cho Trần Kỳ sở hữu linh khí sống lại thời gian 10 năm kinh nghiệm, đối với tín ngưỡng chi lực cũng không rõ lắm. Kiếp trước cũng không có ai loại có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Dù cho tín ngưỡng chi lực đều là bắt nguồn ở nhân loại. Đặc biệt sự tình cục trưởng có chút lo lắng hỏi. Vậy ngươi bế quan làm sao bây giờ? So với việc cùng Ngao Đỉnh Thiên nói chuyện, Trần Kỳ đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện rất rõ ràng quan trọng hơn một ít. Trần Kỳ cười cười nói ra, không sao, ta tâm lý nắm chắc. Trong vòng một tuần, ta nhất định có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Đặc biệt sự tình cục trưởng do dự một chút mới hỏi. Ngươi có phải hay không đã nghiên cứu ra tốt hơn tu luyện công pháp? Không cần có tư tưởng gánh vác. Ta không phải muốn cho ngươi công khai công pháp, mà là tốc độ tu luyện của ngươi so với việc những người khác. Mau có chút thật bất khả tư nghị. Loại này suy đoán cũng không phải đặc biệt sự tình cục trưởng một người có. Nếu như nói mọi người tu luyện đều là tài quyết thiên, chương 04, công pháp, vậy tại sao Trần Kỳ đều muốn đột phá đến nhị phẩm cảnh giới? Những người khác lại đều là ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thậm chí là lục phẩm. Toàn bộ tài quyết cục, hoặc có lẽ là toàn bộ hoa hạ tu luyện, tài quyết thiên, chương 04, công pháp người. Cũng chỉ có Vương Mạc Mạc một người mới vừa đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Cái này không chỉ có riêng là hai cái cấp bậc chênh lệch. Bởi vì tất cả người đều biết, tu luyện càng đến hậu kỳ đột phá thì càng khó. Cần tích lũy sẽ trở thành lần tăng lên. Rất nhiều người đều cho rằng, Trần Kỳ kỳ thực có tốt hơn tu luyện công pháp. Chỉ là Trần Kỳ cũng không có công bố. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta quả thật có tốt hơn tu luyện công pháp. Hơn nữa, dựa theo tu luyện hiệu suất đến xem, so với tài quyết thiên, chương 04, cao 2 cấp bậc, chuyện cho tới bây giờ, Trần Kỳ cũng không có gì tất phải giấu giếm, bởi vì hắn biết rõ, coi như hắn nói ra, cũng sẽ không có người ép buộc hắn đem công pháp lấy ra. Quả nhiên, đặc biệt sự tình cục trưởng chỉ có vẻ mặt sợ hãi than nói ra. Ngươi thật là quá thiên tài, không có đến tiếp sau. Trần Kỳ nói ra, nhưng hiện nay ta không phải xuất ra công pháp nguyên nhân. Là còn chưa đến thời điểm, tài quyết thiên, chương 04, đã hoàn toàn đủ. Chỉ có chờ bọn họ đều đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Mới có thể cần muốn công pháp tốt hơn. Thay đổi công pháp đối với tứ phẩm trở xuống cảnh giới tu luyện giả mà nói. Phân biệt kỳ thực cũng không lớn. Bởi vì, tài quyết thiên, chương 04, đã đủ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là của chúng ta bảo mật chính sách căn bản không làm tốt. Nếu như ta trực tiếp đem công pháp lấy ra, không bao lâu công pháp cũng sẽ bị tiết lộ. Dừng một chút, Trần Kỳ tiếp tục nói ra, chúng ta bây giờ nằm ở tuyệt đối vượt lên đầu ưu thế. Có công pháp tốt nguyên nhân, cũng có thời gian tu luyện sớm hơn nguyên nhân, nhưng nếu như ở ưu thế của chúng ta không có nghiền ép phía trước, làm cho những quốc gia khác tu luyện giả lấy được tốt hơn tu luyện công pháp, vậy bọn họ liền có cơ hội đuổi kịp và vượt qua đi lên. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, nói ra, đúng là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ngươi nghiên cứu ra được tu luyện công pháp, quyền tự chủ đều ở đây trong tay của ngươi, vô luận ngươi công khai hay không, đều sẽ không có người có thành kiến. Đúng rồi, phía trước chúng ta nói qua, phàm là tu luyện ngươi nghiên cứu ra được công pháp, đều sẽ cho ngươi đè đầu người tính tiền. Gần nhất tài vụ mới thống kê ra, số tiền này biết đã đánh tới chương mục của ngươi, ngươi có thể kiểm tra và nhận một cái. Cụ thể phương thức kế toán, chính là xem tu luyện đẳng cấp khác nhau. Tài quyết thiên, nhân theo thứ tự là bao nhiêu, mỗi một chủng đẳng cấp giá cũng không giống nhau. Nhưng ngươi có thể yên tâm là, Đây là quốc gia tới trả tiền, không phải ít cho ngươi một phân tiền. Trần Kỳ nhịn không được phá lên cười. Đây là không dám cũng không khả năng cưỡng bức sau đó. Tuyển Trạch, Lợi Dụ, cục trưởng ngươi yên tâm đi. Trần Kỳ nói ra, có tiền hay không kỳ thực không sao cả. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta nhất định sẽ không chút do dự công bố phía sau công pháp. Đặc biệt sự tình cục trưởng nở nụ cười. Nói ra, chính ngươi bả khống là được. Ngoặc kép chấm chấm, Ngao Đỉnh Thiên Diệu Vũ Dương uy một phen sau đó, liền ổ tại chính mình trong hầm mỏ lên mạng lướt sóng. Trên Internet liên quan tới hắn thảo luận, toàn bộ là thổi phồng, sùng bái, ngưỡng mộ các phương hướng. Không có chút nào tâm tình tiêu cực, Ngao Đỉnh Thiên cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Đơn giản mà nói, chính là thấy thời điểm rất thoải mái. Hơn nữa loại này cảm giác hưởng thụ là thể xác và tinh thần cùng nhau hưởng thụ. Ngao Đỉnh Thiên cũng không biết là vì sao. Hắn cho rằng là tâm tình mình tốt, cho nên thân thể cũng theo thư sướng. Nhưng hắn không biết cũng không nhìn thấy là toàn bộ trên địa cầu chỉ muốn là có nhân loại địa phương. Mà những nhân loại kia lại đã biết rồi sự hiện hữu của hắn. Thì sẽ sinh ra giống như là tồn tại ở một không gian khác năng lượng màu vàng óng. Vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm sáp nhập vào trên thân thể hắn. Nếu như đem những cái này năng lượng màu vàng óng là một cái mật độ đồ lời nói. Cái kia toàn bộ trên địa cầu nồng đậm nhất chính là Hoa Hạ lãnh thổ trong phạm vi. Thứ nhì chính là châu Á quốc gia. Hoặc có lẽ là sở hữu cùng thần long có quan hệ truyền thuyết quốc gia. Tín ngưỡng chi lực cùng văn minh truyền thuyết có quan hệ trực tiếp. Những cái này năng lượng màu vàng óng ở sáp nhập vào Ngao Đỉnh Thiên thân thể bên trong phía sau. Cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thực chất ý nghĩa đề thăng. Cường độ thân thể cũng không có tăng. Năng lượng trong cơ thể tổng ngạch cũng không có tăng. Thân dài cũng không có tăng. Ngao Đỉnh Thiên cũng không có tăng cái gì mới năng lực tiến hóa. Nhưng là, ở Ngao Đỉnh Thiên chính mình cũng không biết dưới tình huống. Hắn cách S cấp thực lực này cảnh giới đã càng ngày càng gần. Loại tiến bộ này tốc độ là lúc trước hắn tân tân khổ khổ ăn linh thạch cũng không chiếm được. An giật không được Ngao Đỉnh Thiên, thân thể đột nhiên căng thẳng lên, bởi vì hắn nghe được một thanh âm, nghe nói, người ăn người rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.